Xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 79, chị ý, người của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi đến thành phố B, Tạ Chi Ý dựa vào Cố Tịnh Nguyễn ngủ rồi. Mặc dù Cố Tịnh Nguyễn biết Tạ Chi Ý mấy ngày này rất bận, nhưng cũng không nghĩ tới tỷ tỷ sẽ bị mệt đến trình độ này. Nhìn quầng mắt của nàng, Cố Tịnh Nguyễn một trận đau lòng. Rốt cuộc là dạng công tác gì làm nàng bị áp bức thành như vậy? Cố Tịnh Nguyễn vừa tức giận vừa giúp nàng phủ chăn. Hôm nay là ngày sinh viên mới đưa tin. Vườn trường vô cùng náo nhiệt. Chào chị ý, chào bộ trưởng. Đi ở sân trường luôn là gặp được đủ kiểu người nhận thức Tạ Chi Ý. Mà Tạ Chi Ý cũng thân thiện cùng bọn họ chào hỏi, nhân tiện giới thiệu cô một chút. Cố Tịnh Nguyễn cũng không ngăn cản nàng. Nhưng khi Tạ Chi Ý giới thiệu nói cô là bạn gái của nàng, những người đó đều là không tin, chỉ cho là nàng nói giỡn. Đối chuyện này Cố Tịnh Nguyễn cũng bất đắc dĩ nhún vai. Không tin thì không tin, một ngày nào đó sẽ tin thôi. Khi Cố Tịnh Nguyễn đến ký túc xá, trong phòng đã có người. Nữ sinh đang trải giường nghe được động tĩnh lập tức ngẩng đầu nhìn cô, cười nói: "Xin chào, ta tên Phó Nguyễn, ở giường số 3. Xin chào, ta tên Cố Tịnh Nguyễn." Cố Tịnh Nguyễn thực tự nhiên tiếp lời nàng. Thấy nàng chuyển mắt nhìn Tạ Chi Ý, cô lại nói: "Đây là bạn gái của ta." Tạ Chi Ý thoải mái thản nhiên hướng nàng mỉm cười. Phó Nguyễn dừng một chút, không thể tưởng tượng mà nhìn cô. "Khoan đã, ta không lý giải sai đó chứ. Là bạn gái kiểu kia sao?" Cố Tịnh Nguyễn gật đầu. Thay đổi hoàn cảnh từ đầu bắt đầu, Cố Tịnh Nguyễn tất nhiên không muốn lại dùng quan hệ chị em định nghĩa các nàng. Cũng may Phó Nguyễn cũng không phải người cổ hủ. Sửng sốt 2 giây, lúc sau hướng hai người giơ lên ngón tay cái. "Hay thật nha, thật dũng cảm." Còn không đợi Cố Tịnh Nguyễn trả lời, nàng nói tiếp: "Ngươi tín nhiệm ta như thế, ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nói ra ngoài." Phó Nguyễn cho rằng Cố Tịnh Nguyễn xem nàng là người một nhà cho nên không giấu nàng. Ai dè nghe thấy Cố Tịnh Nguyễn nói: "Có thể nói." Cố Tịnh Nguyễn cười cười, đem đồ vật trong tay mình đặt lên bàn, tiếp tục nói: "Ta không có ý định giấu." Phó Nguyễn nuốt nuốt nước miếng, nhìn Tạ Chi Ý lại nhìn Cố Tịnh Nguyễn, cảm thán các nàng dũng cảm đồng thời cũng cảm khái. Thật đúng là xứng đôi. Hai người này cũng đều quá đẹp đi. Tạ Chi Ý ở đây, dĩ nhiên sẽ không để Cố Tịnh Nguyễn động tay. Nàng giúp cô dọn dẹp sửa sang lại đồ vật, sau đó mới rời đi. Lúc sau chính là huấn luyện quân sự. Tạ Chi Ý là người từng trải, biết cần thiết chuẩn bị những gì. Ngay cả kem chống nắng đều mua sẵn cho cô. Sau đợt quân huấn sẽ tới phiên các bộ tuyển tân binh. Cho nên ngay trong lúc quân huấn đã có không ít nhóm bắt đầu triển khai chiêu sinh. Vì đề cao lực cạnh tranh, rất nhiều bộ môn dựng sạp dưa hấu cạnh quảng trường quân huấn. Huấn luyện viên mới vừa nói nghỉ ngơi, khắp nơi liền kiềm chế không được ra tay, làm người xuất sắc trong đám người. Cố Tịnh Nguyễn hiển nhiên cũng thành đối tượng mọi người lựa chọn. Cố Tịnh Nguyễn ngại đông người không muốn đi chen chúc, một mình yên lặng cầm ly nước uống một ngụm. Mới vừa uống xong liền nghe thấy bên cạnh có giọng nam: "Đồng học muốn hiểu biết một chút bộ tuyên truyền của bọn anh không? Có thể học các loại kỹ năng nha." "Các loại kỹ năng?" Cố Tịnh Nguyễn nhìn sấp giấy giới thiệu trong tay hắn, tò mò hỏi: "Có thể học kỹ năng gì?" Nam sinh ngẩn ra một chút, lỗ tai có hơi đỏ lên. Khó trách làm hắn nhất định phải chiêu dụ cô vào bộ. Chỉ cần nhan giá trị này thì bộ môn không lo không có nam sinh tham gia. Bản thân hắn cũng đẹp trai. Biết đâu chừng, ngượng ngùng: "Đây là người của bộ ngoại giao của tôi." Đột nhiên nghe thấy giọng Tạ Chi Ý, Cố Tịnh Nguyễn vui vẻ cực kỳ. Tức khắc quên mất nam sinh bên cạnh. "Tỷ tỷ, chị tới rồi." Cố Tịnh Nguyễn quấn lấy cánh tay nàng cười nói. Tạ Chỉ Ý nhẹ nhàng cười một tiếng. Lại không tới em chạy theo người khác mất. Làm gì có nha. Cố Tịnh Nhuyễn bĩu môi. Nam sinh đứng một bên cảm thấy không khí hiện tại có vẻ quái quái. Tầm mắt đảo qua lại giữa hai người. Hắn biết Tạ Chỉ Ý, trưởng bộ ngoại giao. So với bộ tuyên truyền thì bộ ngoại giao có thực quyền hơn nhiều. Tân sinh ở đó càng được rèn luyện tốt hơn. Bộ môn của hắn khó mà cạnh tranh. Tuy không nhớ ra được tên, nhưng lúc làm nhiệm vụ chuyển giao công tác tương quan, Tạ Chỉ Ý vẫn có gặp qua nam sinh này. Còn nghe đồn một ít, như là Hoa Tâm, chân dẫm mấy thuyền thành ra bị lật thuyền. Nghĩ vậy Tạ Chỉ Ý đề phòng lên. Không phải nàng lo lắng Cố Tịnh Nhuyễn sẽ bị hắn lừa đi, mà là nàng cảm thấy loại người dơ bẩn này không nên ở vị trí bên cạnh Cố Tịnh Nhuyễn. Nam sinh không rõ ánh mắt nàng đột nhiên mang theo đề phòng cùng ghét bỏ là có ý tứ gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không nói thêm nữa. Từ mức độ nào đó tới nói, phương diện tài chính của bộ tuyên truyền còn muốn dựa vào bộ ngoại giao. Thôi được rồi, ai kiếm tiền người đó là đại lão. Cuối cùng nam sinh tùy tiện hàn huyên vài câu xong rời đi. Chờ hắn đi rồi, Tạ Chỉ Ý nhắc nhở nói. Đừng cùng hắn tiếp xúc. Không phải người tốt, Cố Tịnh Nhuyễn còn tưởng rằng nàng ghen. Phụt cười một tiếng. Đã biết, Tạ Chỉ Ý thấy cô không để ở trong lòng. Lặp lại nói, nhân phẩm hắn không tốt. Cố Tịnh Nhuyễn rất ít từ trong miệng Tạ Chỉ Ý nghe loại lời nói này. Biết nàng là thật sự đang nhắc nhở cô. Cố Tịnh Nhuyễn lập tức nghiêm túc trả lời. Em đã biết. Cuối cùng Tạ Chỉ Ý lại bồi thêm một câu. Đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân là do chị ghen. Phụt ha ha. Ở phương diện biểu đạt ghen tuông, Tạ Chỉ Ý trước nay đều không keo kiệt. Kỳ thật Tạ Chỉ Ý không đơn giản chỉ là tới xem cô. Cũng là thuận tiện tới chiêu mộ tân sinh. Tới gặp Nhuyễn Nhuyễn quan trọng hơn chiêu sinh. Cho nên chiêu sinh mới là thứ yếu. Tạ Chỉ Ý còn đặc biệt chuẩn bị nước dưa hấu ướp lạnh cùng đồ ăn vặt cho phòng ký túc xá Cố Tịnh Nhuyễn. Trước đó có một lần Tạ Chỉ Ý lại đi một chuyến tới ký túc xá các cô. Cố Tịnh Nhuyễn cũng không tính toán gạt. Liền đem sự tình nói cho các bạn cùng phòng còn lại. Đại danh Tạ Chỉ Ý thì bọn họ đã sớm nghe nói qua. Hiện tại còn treo ở website chính thức của trường. Còn có video tuyên truyền chiêu sinh cũng là nàng. Muốn không quen biết đều khó. Nhiều chuyện là thiên tính của con gái. Các bạn cùng phòng bám Cố Tịnh Nhuyễn 3 ngày kêu cô chia sẻ một chút câu chuyện tình yêu của hai người. Mới đầu Cố Tịnh Nhuyễn cảm thấy không có gì để kể cho nên không kể. Sau lại bị quấn lấy hỏi hoài nên cũng lược thuật ngắn gọn. Kết quả, bạn cùng phòng tất cả đều kích động mà vỗ bả vai cô. Kích động mà cùng cô nói. Phim thần tượng A, học cha vì học bá nỗ lực học tập. Học bá vì học cha thả chậm bước chân. Kiên nhẫn chờ nàng. Trời ơi, này cũng quá ngọt đi. Còn xinh đẹp như vậy. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thế giới thiếu ta 1 tỷ tỷ A, có khoa trương như vậy sao? Dáng vẻ khoa trương của bọn họ, Cố Tịnh Nhuyễn thật sự có chút nhìn không được. Tuy rằng, cô cũng cảm thấy rất ngọt. Vậy người nhà các ngươi biết không? Có cam ao hay chưa à? Nghe được lời này Cố Tịnh Nhuyễn sửng sốt một chút. Sau đó rơi vào trầm tư. Cuối cùng Cố Tịnh Nhuyễn không có gia nhập câu lạc bộ ngoại giao. Yêu đương văn phòng, hình như không tốt lắm. Hơn nữa bản thân cô đối cái này không phải quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù bên trong đó có người làm cô thực cảm thấy hứng thú. Từ sau khi cô điền nguyện vọng, Tạ Giao bắt đầu khắp nơi du lịch. Lễ Quốc Khánh cũng không có ý nghĩ muốn về nhà. Mà Tạ Chỉ Ý năm nay vừa vặn không dự định trở về. Cho nên Cố Tịnh Nhuyễn tự nhiên cũng là ở lại thành phố B cùng nàng. Khi Cố Tịnh Nhuyễn nói cho Tạ Giao, đầu bên kia yên lặng một hồi sau đó đồng ý, kêu cô chú ý chăm sóc bản thân. Cố Tịnh Nhuyễn thấy kỳ quái không hiểu, Mà dù gì cô cũng chuẩn bị tới thời điểm ăn Tết sẽ nói chuyện này cho ba mẹ. Sau lễ Quốc Khánh, Tổng hội sinh viên tổ chức một buổi tiệc lớn, tụ hội tất cả các bộ môn, mang danh là vun đắp tình cảm, làm cho nội bộ đoàn kết hơn. Cách chương.